Chương 1422, chân lý thanh quang. Chương 1422, lúc này muốn chạy trốn, không khỏi đã quá muộn. Thôn vệ cái cối xay bên trong, gần sổ cười lạnh một tiếng, khẩn trương nhìn chằm chằm cái cối xay trung tâm đồ vật biến hóa ra hình thể chân lý thánh quả. Thôn vệ cái cối xay đi qua thời không phù văn, trên đường cấp đi thôn vệ cự nhân thủy tổ cắn nuốt rất nhiều bất hủ, trải qua thôn vệ cái cối xay chuyển hóa, vô luận là tự thân, tốt hơn theo thân trên thế giới tất cả, toàn bộ đều hóa thành chân lý thánh quả thành thuộc chất dinh dưỡng. Trước giờ mấy trăm tỷ năm, viên này bất hủ đẳng cấp quả thực cuối cùng cũng thỏa mãn thành thuộc điều kiện. Theo một điểm cuối cùng bất hủ tài nguyên bị nát bấy đúc đi tới, chân lý thánh quả đã hóa thành một cái đầy vảy rắn xà hình dị quả, dáng vẻ hòa đa nguyên vũ trụ trong truyền thuyết trời sinh nắm giữ chân lý cùng luyện kim pháp tắc, thành niên chính là bất hủ vô hạn cổ xà bộ tộc giống nhau như lúc. Bóng ma Chu A Tể cái này vô hạn chi xà, nói cho cùng bất quá là hắn căn cứ trong truyền thuyết vô hạn cổ xà bắt chước sáng tạo mà tới. So với thật sinh vô hạn cổ xà, tối cường mới có nửa bước bất hủ đẳng cấp vô hạn chi xà bất quá là một sơn trại hóa sắc. Mà ở cái này chân lý thánh quả bên trong, tuyệt đối ẩn chứa một cái bất hủ vô hạn cổ xà toàn bộ huyết mạch. Chân lý thánh quả trên không trung chấn động, chung quanh hành diệp dĩ nhiên tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn bị quất ra đi tất cả lực lượng. Sau đó vô hạn cổ xà hình hình dáng quả thực dĩ nhiên trong nháy mắt thông linh sống lại, gắt gao nhìn chằm chằm gần sổ sát ý tung hoành tràn ngập địch ý muốn phản vệ chủ người gần sổ lạnh giọng nói. Bao vây ở chung quanh chân thực lĩnh vực thu nhỏ lại, thời không chi môn ẩn hàm trong đó hướng về chân lý thánh quả chấn áp xuống. Xoát một đạo vô sắc thần quang xẹt qua, trực tiếp dung vào ý chí lĩnh vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ cảm giác được chính mình chân thực lĩnh vực dĩ nhiên dường như bị xích lỏa khỏa thân quan sát giống nhau, dường như không được bao lâu hắn chân thực lĩnh vực cũng sẽ bị xem thấu tất cả hư thực tiến tới phá giải, loại cảm giác này xác thực để hắn vừa mừng vừa sợ. Đại biến hóa thần thuật gần sổ trong nháy mắt biến hình hóa thành vô hạn chi xà, hình thể thu nhỏ lại hướng về chân lý thánh quả vào tới. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như có thể để sơn trại vô hạn chi xà cắn nuốt ẩn chứa vô hạn cổ xà huyết mạch chân lý thánh quả, hắn có ít nhất 7 thành nắm chặt đại biến hóa thần thuật có thể phá vỡ mà vào thứ 14 trọng, đến lúc đó hắn thậm chí có thể nếm thử thôn phệ luyện hóa viên kia tử vong trái tim. Đôi rắn quấn lượn quanh, hầu như cũng trong lúc đó cắn với nhau đôi cả người vảy rắn, ở song phương quấn quanh thắt cổ bên trong lẫn nhau nát bấy chu vi máu me đầm địa miếng vảy vảy ra. Từng cái miếng vảy đều dung nhập các loại các dạng pháp tắc. Đơn giản thắt cổ, kỳ thực song phương mỗi một lần đều ở đây biến huyễn lân trong phim dung nhập pháp tắc, cái này so với đúng là người nào tính toán lợi hại hơn người nào nắm giữ pháp tắc chủng loại càng nhiều, chỉ có như vậy khả năng đúng lúc biến thành khắc chế đối phương pháp tắc xé nát đối phương miếng vảy nuốt kỳ huyết đủ. Đây là tàn khốc nhất chém giết, gần sổ hầu như thiêu đốt hết thể bất hủ thần lực ưu tiên cung ứng siêu não. Ở nơi này phút chốc, gần sổ ý thức không gì sánh được thanh tỉnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn vận mệnh pháp tắc đã đột phá nửa bước bất hủ điểm tới hạn, bất hủ may mắn bảo thạch long long tinh bị hắn rất nhanh luyện hóa, mượn đại chân lý thần thuật thôi diễn vận mệnh pháp tắc các loại biến hóa quả thực tiến triển cực nhanh. Không biết đi qua bao lâu, chân lý thánh quả cuối cùng là bị thua. Bên trong linh tính đến cùng chỉ là mới sinh, chỉ là bởi vì bản thể quá lợi hại khả năng kiên trì hồi lâu bất bại. Thế nhưng thời gian dài, mới sinh linh tính tỉ thí thế nào quá siêu não. Theo chân lý thánh quả thôn vệ kết thúc, gần sổ trong cơ thể vô hạn chi xà huyết mạch bắt đầu thuế biến tiến hóa, đồng thời chân lý pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ba loại phép tắc pháp tắc chi thụ thần kinh internet trong nháy mắt trưởng thành đến sánh ngang bất hủ trình độ. Nếu như hắn nguyện ý lấy cái này ba loại pháp tắc làm chủ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt trở thành bất hủ. Không chỉ như vậy, đại thời không thần thuật, đại chân lý thần thuật cùng đại biến hóa thần thuật, mượn chân lý thánh quả lực lượng cũng đột phá đến thứ 14 trọng. Thậm chí là còn lại pháp tắc, đều có ước chừng hơn 9 vạn chủng rất nhanh thành thục đạt được nửa bước bất hủ đỉnh phong. Trong đó có thật nhiều hắn thậm chí căn bản không có nắm giữ, căn bản chỉ là mịch có ngưng tụ pháp tắc chi thụ thần kinh internet. Bởi vậy có thể thấy được chân lý thánh quả mấy năm nay cắn nuốt bao nhiêu chủng pháp tắc cùng lực lượng. Hơn nữa trước kia tạo hóa ma chủng, gần sổ đã nắm giữ chí ít 110.000 chủng mạnh yếu không đợi pháp tắc. Như vậy chí bảo, thảo nào thứ 9 Encho không tiếc mạo hiểm nhất định phải đào tạo. Thật để cho hắn thành công, trở thành siêu thoát bất hủ hoàn toàn là có khả năng một việc, bởi vì lúc này gần sổ đã biết bất hủ cùng siêu thoát bất hủ trong lúc đó rốt cuộc là kém cái gì, chỉ là cái này dù sao cũng là thứ 9 Encho suy đoán còn cần bắt sống thôn phệ cự nhân thủy tổ xác nhận một chút. Xoát gần sổ vảy rắn vặn vẹo thoát ra thôn phệ cái tối say ẩn nặc. Giờ này khắc này, thôn phệ cự nhân thủy tổ đã đuổi giết xoán mệnh thiên tôn đám người lên trời không đường xuống đất không cửa, cuối cùng 21 bất hủ đã chỉ còn lại có 5 bất hủ đỉnh phong, còn dư lại toàn bộ đều bị thôn phệ cự nhân thủy tổ nụ ổ tờ xôn nở dê thực. Chỉ là lúc này đây, thôn phệ tới lực lượng lại toàn bộ đều bị thôn phệ cự nhân thủy tổ hấp thu. Dường như hắn cũng biết, bảo bối của mình dường như không nhờ vào được. Xoát vô sắc quan mang, hướng về toàn bộ ý chí bên trong lĩnh vực bộ phận tản ra. Loại này quan mang, chính là chân lý thánh quả thông linh sinh ra sinh mệnh lấy được duy một thiên phú chân lý thánh quang, phối hợp đại chân lý thần thuật, thánh quang bao phủ hết thể đều sẽ bị chân lý pháp tắc phân tích ra tất cả thuộc tính, vô luận là ưu điểm nhược điểm vẫn là phương pháp giải quyết toàn bộ đều có thể phân tích ra được. Siêu não gần số kê ơ. Trang tổng kết chân lý thánh quang phân tích số liệu kết thúc, hiện tại bắt đầu số liệu biểu diễn xoán mệnh thiên tôn, trưởng khống sinh mệnh pháp tắc, cướp đoạt pháp tắc, ban tặng pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc dung hợp biến thành xoán mệnh pháp tắc. Xoán mệnh pháp tắc có thể cướp đoạt địch nhân sinh mệnh chuyển hóa thành tự thân hoặc là người khác sinh mệnh, hôn chiến phía dưới xoán mệnh thiên tôn nhất định có thể sống đến cuối cùng. Căn cứ chân lý thánh quang phân tích, xoán mệnh thiên tôn nhược điểm là sát sinh vô số tính tổng cộng nhân quả, những thứ này nhân quả đã bị trấn áp, phá vỡ trấn áp nhân quả sản sinh phản vệ, chỉ cần chủ thể lấy vận mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, luân hồi pháp tắc, thẩm phán pháp tắc, tử vong pháp tắc, thôn phệ pháp tắc dung hợp thi triển thôi diễn thần thuật nhất định có thể trong nháy mắt trọng thương xoán mệnh thiên tôn. Khí gần xô hít một hơi thật sâu. Chân lý thánh quả phối hợp đại chân lý thần thuật, sinh sinh xích hiệu quả vượt quá tưởng tượng của hắn. Đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mệnh cùng vật chất đều tồn tại tương sinh tương khắc, mà chân lý thánh quang có thể xem thấu địch nhân tất cả nhược điểm, mà hắn chỉ cần sử dụng khắc chế lực lượng là có thể dễ dàng đánh bại mấy lần thậm chí hơn 10 lần mạnh hơn địch nhân của mình. Đây vẫn chỉ là chém giết phương đi hệ nờ, chân lý thánh quang là tối trọng yếu tác dụng là phát hiện tự thân nhược điểm, bù đắp tự thân nhược điểm, thậm chí là sáng tạo không có nhược điểm tối cường thần thuật. Nhìn nữa xoán mệnh thiên tôn 5 người, gần sổ đã đem bọn họ cho rằng người chết, biết nhược điểm của bọn họ, hắn thì có trọng thương 5 người này một cơ hội, tuy là nhược điểm bị khám phá phía sau bọn họ chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai, thế nhưng một lần trọng thương đã đủ rồi. Hiện tại cần là để thôn phệ cự nhân thủy tổ cùng 5 người này lưỡng bại câu thương. Về phần hắn, chỉ cần làm sau cùng kẻ săn mồi.